Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 30 đáng sợ phát hiện. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này phò ngục giam chiều dài cổ quái. Bất quá cổ quái về cổ quái, nhưng đối phương hẳn là không phải quỷ vật, bằng không cũng tuyệt không sẽ thả hắn ra, đã sớm đem hắn giết rớt. Chính là nếu đối phương không phải quỷ, như vậy này cổ quái lại là từ đâu mà đến đâu? Không có ở mặt trên đại lâu lắm, Hạ Thiên Kỳ theo sau liền từ office building đi ra. Bên ngoài vụ sợ tới mức rất lớn, có 3-4 cảnh ngục đang từ ký túc xá bên kia hướng nơi này chạy tới. Phía trước rời đi cái kia cao tráng cảnh ngục liền ở trong đó. Không biết lại qua đây bên này có cái gì tính toán. Chuyện gì như vậy, cấp A, thấy mấy cái cảnh ngục tiến vào. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tình hỏi một câu, phó ngục giam trường làm chúng ta lại đây. Nói có chuyện ân bài cho chúng ta, cao tráng cảnh ngục xem như cùng Hạ Thiên Kỳ quen thuộc. Cho nên trở về hắn một câu, Hạ Thiên Kỳ hiểu biết gật gật đầu. Liền nhìn theo bọn họ bước nhanh chạy lên lầu. Bởi vì vũ rất lớn, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi ra ngoài ý tứ. Phó ngục giam trường nói xuyên thấu qua gương có thể nhìn đến con quỷ kia. Cứ việc là thật là giả không xác định, nhưng là đã có biện pháp, luôn là muốn thử một lần. Kia ác quỷ trước mắt sở dĩ có thể thần không biết quỷ không hay giết người, đơn giản chính là ỷ vào người khác nhìn không thấy nó. Nhưng phàm là có thể nhìn đến nó, liền có được nhất định tránh né năng lực. Gương hắn tuy rằng không có, nhưng là hắn trong túi lại phóng di động. Nghĩ đến lợi dụng di động màn ảnh, cũng nên có thể bắt giữ đến cái gì. Cầm di động, mở ra camera bắt đầu đối với bốn phía chiếu. Bất quá hết thảy đều có vẻ như vậy bình thường, căn bản không có chiếu tiến vào bất luận cái gì cổ quái đồ vật. Bên ngoài đứng gác binh lính không biết có phải hay không nhận được mệnh lệnh, lúc này cũng đều đã bỏ chạy. Hạ Thiên Kỳ đi ra office building, đỉnh vũ hướng tới phía trên phó ngục giam trường nơi văn phòng nhìn. Theo sau hắn trong lòng có cái chủ ý, liền cũng bước nhanh chạy lên lầu, không có đi lên 3 tầng. Hạ Thiên Kỳ đứng ở lầu 2 nửa vị trí, đẩy ra hàng hiên cửa sổ nhỏ hộ, cố sức chui đi ra ngoài, tiện đà bắt lấy lậu thủy quản, đem đầu duỗi tới rồi 3 lâu phó ngục giam trường văn phòng trên cửa sổ. Này không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, hắn phát hiện trong văn phòng phó ngục giam trường chính chật vật trên mặt đất đánh lăn. Đến nỗi cao tráng cảnh ngục vài người, tắc như là chúng định thân thuật giống nhau, ngây ngốc ở cạnh cửa vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đang ở trên mặt đất thống khổ quay cuồng phó ngục giam trường. Hạ Thiên Kỳ ngay từ đầu không biết là chuyện như thế nào, nhưng là đương hắn thử dùng di động camera chụp quá khứ thời điểm, liền phát hiện ở phó ngục giam lớn lên trên người, thế nhưng ăn mặc một kiện tươi đẹp huyết y, quần áo gắt gao bao vây ở phó ngục giam lớn lên thân thể thượng, từ phía trên chui ra tới dập dạp giống như con nhện chân giống nhau xúc tua. Này đó xúc tua không ngừng ở nhanh chóng kéo trường, thực mau liền ở chỉnh gian trong văn phòng hình thành một cái thật lớn màu đỏ mạng nhện. Lại xem phó ngục giam trường, thân thể hắn tắc đã là ở huyết y trung biến mất không thấy, chỉ ở văn phòng giữa không trung để lại một cái tư huyết y bao vây trùng kén. Một màn này xem đến Hạ Thiên Kỳ sau lưng lạnh cả người. Hắn thử không đi xem di động, mà là chỉ bằng mắt thường đi xem, kết quả nguyên bản giống như mạng nhện giống nhau đồ vật tắc biến mất sạch sẽ. Phó ngục giam trường cũng một lần nữa đứng thẳng thân mình, Lần thứ hai về tới làm công ghế, nhìn qua giống như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Chẳng lẽ nhìn đến đều là ảo giác sao? Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai đưa điện thoại di động lấy ra tới. Kết quả ở kia chương màu đỏ, mạng nhện thượng. Thế nhưng xuất hiện một chương chương từ xương đen bao vây lấy người mặt. Hơn nữa số lượng lại không ngừng gia tăng. Cao Tráng cảnh ngục, vài người vẫn là sững sờ ở cạnh cửa vẫn không nhúc nhích. Không bao lâu, bọn họ liền mở ra cửa văn phòng, sôi nổi xoay người rời đi. Hạ Thiên Kỳ sợ hãi bị kia mấy cái cảnh ngục phát hiện, cho nên cũng không hề tiếp tục nhìn lén. Nhìn nhìn dưới chân độ cao, theo sau trực tiếp từ phía trên nhảy xuống, chân chấn đến có chút tê dại. Hạ Thiên Kỳ dường như không có việc gì ở office building trước đi đi. Thẳng đến nghe thấy Cao Tráng cảnh ngục đối hắn kêu lên. Lớn như vậy Vũ, ngươi như thế nào đi ra ngoài? Ra tới cảm thụ một chút bị mưa to dối cảm giác. Các ngươi cùng phó ngục giam trường lưu xong rồi. Lưu xong rồi, hiện tại đi ân bài những cái đó tù phạm. Lúc sau liền không có gì sự, hắn cùng ngươi nói ta buổi tối trụ nào sao? Nói, trụ chúng ta bên kia ký túc xá, ngươi hiện tại qua đi cũng đúng. Đều cùng bên trong huynh đệ chào hỏi qua, Cao Tráng cảnh ngục nhìn qua cùng phía trước giống nhau. Cũng không có nửa điểm nhi quái dị địa phương, ta còn muốn mang một cái bằng hiệu lại đây. Hẳn là không thành vấn đề đi, nếu đã phát hiện bên này dị thường, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên sẽ không đơn độc hành động, muốn đem Lãnh Nguyệt kêu lên tới. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể biết chút cái gì, không thành vấn đề. Phó Ngục Giam Trường nói, hai ngày này đều phải nghe ngươi. Ấn ngươi yêu cầu chấp hành, nguyên bản tính toán là làm này mấy cái cảnh ngục đem Lãnh Nguyệt mang lại đây, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ lại không phải thực yên tâm, cho nên quyết định tự mình theo chân bọn họ ở qua đi một chuyến. Nếu phó ngục giam trường không có đối hắn động thủ ý tứ, còn cho hắn quyền lợi, như vậy hắn tự nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này. Tính toán lúc sau dò xét thử, xem hắn trong hồ lô rốt cuộc là muốn làm cái gì. Mấy cái cảnh ngục nghe Hạ Thiên Kỳ cũng muốn đi theo bọn họ qua đi. Ở khuyên vài câu không có kết quả phía sau đáp ứng rồi xuống dưới. Đỉnh mưa to, lần thứ hai trở lại tù phạm nơi khu vực. Dọc theo đường đi, sở hữu trạm gác toàn bộ là trống không. Có thể thấy được phó ngục giam trường xác thật dựa theo chính mình ý tứ. Đem ngục giam canh gác lực lượng bỏ. Nhắc nhở cảnh ngục, muốn đem mấy cái khu vực tù đầu mang lại đây lúc sau. Hạ Thiên Kỳ liền đi theo Cao Tráng cảnh ngục về tới nhà xưởng. Nhà xưởng như cũ nhân số đông đảo. Lãnh Nguyệt bởi vì là Hạ Thiên Kỳ người, cho nên trường đầu cũng không có làm hắn làm việc. Chính một người ngồi ở góc lên mặt sắc âm trầm nghĩ cái gì. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ tiến vào, trường đầu lập tức cười khanh khách đi qua. Thế nào, nhìn thấy phó ngục giam dài quá sao? Gặp được, trong chốc lát ngươi chọn lựa vài người. Cùng ta qua đi cảnh ngục bên kia. Hai ngày này chủ bọn họ ký túc xá, ngươi nói ta có thể ở lại cảnh ngục ký túc xá. Trương đầu nghe thấy cái này tin tức, tức khắc kích động không được. Rốt cuộc so với lại dơ lại xui nhà tù, cảnh ngục ký túc xá quả thực chính là năm sao cấp khách sạn giống nhau. Tống cổ Trương đầu, làm Trương đầu bên kia đi tìm người. Hạ Thiên Kỳ tắc lấy ra di động vỗ vỗ. Kết quả lần thứ hai phát hiện một kiện làm hắn ra đầu tê dại sự tình. Liền thấy sở hữu tù phạm trên đầu, đều liên lụy một cái màu đỏ tơ nhện. Này đó tơ nhện một mặt liên tiếp ở bọn họ trên đầu. Yêu đọc sách, www.ukansu.com đến nỗi một chỗ khác. Tóc cao cao điếu khởi. Không biết liên tiếp địa phương nào. Bất quá hồi tưởng khởi phó ngục trưởng văn phòng một màn. Hắn cảm thấy này đó liên tiếp ở phạm nhân đầu tơ nhện. 89/10 là cùng kia trương mạng nhện tương liên. Chẳng lẽ này hắc tiết giam ngục tù phạm đều là kia kiện huyết y đồ ăn. Hạ Thiên Kỳ vội vàng vỗ vỗ đang theo hắn đi tới Lãnh Nguyệt. Cũng may là Lãnh Nguyệt trên đầu cũng không có cái loại này tơ nhện. Thấy Hạ Thiên Kỳ đang ở cầm di động chụp chính mình, Lãnh Nguyệt nhiều ít có chút khó chịu, lạnh giọng nói, ngươi ở chụp cái gì? Chính ngươi lại đây xem đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt xanh mét, Lãnh Nguyệt biết hắn hẳn là có cái gì phát hiện, vì thế không hề nói cái gì, đem ánh mắt đặt ở Hạ Thiên Kỳ di động bình thường. Ngay sau đó, thế nhưng cũng thay đổi sắc mặt, khó có thể lại bảo trì trấn định. Chưa xong còn tiếp, hết chương.